Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3465. Chương 3465. Tiếp đơn. Người tới hết thảy có 3 cái, bất quá chỉ có trong đó 2 người mua xuống thần đan. Dù sao không phải mỗi người đều có đầy đủ tài nguyên tới mua thần đan. Có thể mua được, đối với đồng dạng người tu hành đến nói đều chỉ có thể là số ít. Bọn hắn một đường trên tu hành đến, khắp nơi tuân theo tài nguyên, bình thường đều là tìm tới liền trực tiếp dùng xong. Không chứa được a, không phải cảnh giới làm sao đi lên, lại bị mua đi 2 viên thần cấp ngưng thần đan. Bây giờ còn thừa lại 5 mai, đến ngày thứ 2 thời điểm, người tới càng nhiều. Bất quá y nguyên còn có bộ phận chỉ là đến xem, hoặc là nói coi như muốn mua cũng mua không nổi. Nhưng nhân số thực tế nói nhiều, một cái buổi sáng trôi qua về sau, liền chỉ còn lại 2 viên chân thần đan còn đặt ở chỗ đó. Một mai chữa thương đan, một mai hồi nguyên đan. 2 loại thần đan người bình thường không nguyện ý mua, lấy ra tu luyện cũng còn không đủ đâu. Kia có tiền nhàn rỗi mua những này a, đại không được ra ngoài thăm dò lịch luyện thời điểm cẩn thận một chút chính là. Trên thực tế rất nhiều người đều là bởi vì nguyên nhân này mà là đi sinh mệnh. Chỉ là bọn hắn cũng không có cách nào. Đem 2 cùng so sánh một chút, đến cùng là đề thăng cảnh giới trọng yếu đâu, vẫn là làm một số có hy vọng cứu mạng đồ vật trọng yếu. Đây là một cái không giải được nan đề. Không cách nào hai bên thỏa mãn tình huống phía dưới, đại đa số người đều chọn đề thăng chính mình. Như thế càng có cơ hội một số. Đến lúc chiều, đã có người tới tìm Bạch Vũ Chiết dự định thần đan. Đây là một cái chân thần cảnh hậu kỳ người tu hành. Xin hỏi vị đại sư này, tại hạ muốn một mai chân thần cấp ngưng thần đan, cần bao nhiêu thời gian? Người kia mở miệng hỏi thăm đến. Người bình thường cùng luyện đan sư trò chuyện đều là gọi là đại sư. Đây là đối luyện đan sư một loại tôn trọng. Thời gian 10 ngày, Bạch Vũ Chiết không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói. Đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ, không thể phong mang tất lộ, nhưng cũng không thể phu nhân quá thấp điều. Nếu như hắn toàn lực luyện chế lời nói, bây giờ có bản nguyên chi hỏa, tối đa cũng chính là 3-4 ngày thời gian mà thôi. Có thể dạng cũng quá mức tại kinh thế hãi tục. Dù là như thế, người kia cũng bị giật nảy mình, bởi vì một bên khác thần đan dự bán nơi đó luyện đan sư chân thần cấp ngưng thần đan, cần 15 đến 18 ngày chi phối mới có thể luyện chế ra đến. Có đôi khi phát huy không tốt thời gian liền sẽ càng dài. Bạch đại sư, ngài không nên hù ta. Nếu thật là 10 ngày có thể luyện chế ra tới, tại hạ muốn 2 viên, 20 ngày sau đó tới lấy. Có thể đến thời điểm, nếu như Bạch đại sư không bỏ ra nổi tới. Người kia hiển nhiên vẫn là không quá tin tưởng. Nếu như cái này 20 ngày ngươi có rảnh rỗi, có thể trực tiếp thủ tại chỗ này. Nếu như đến thời gian không nộp ra hàng, gấp đôi bồi thường, chúng ta có thể lập xuống chứng từ. Bạch Vũ Chiết một mặt lạnh nhạt nói. Tốt. Người kia lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Làm xong phương lập xuống chứng từ sau đó, hắn một cái tùy tùng đem chứng từ lấy đi. Chính hắn thì là có 2 người bồi tiếp, trực tiếp liền ở chỗ này chờ. Hắn chuẩn bị rất sung túc, luyện đan cần thiết vật liệu ngay lập tức liền giao cho Bạch Vũ Chiết. Chứng từ không mang ở bên người, chỉ là vì để phòng vạn nhất mà thôi. Kỳ thật hắn là không tin có người dám ở chỗ này đi lừa gạt. Nơi này một khi phát sinh cái gì chiến đấu, bên ngoài lập tức liền sẽ biết được. Sau đó liền sẽ có người ngay lập tức thông chi Linh Sơn Tông. Mấy người này là chạy không ra được. Chuyện này cứ như vậy định xuống dưới, mà lại cũng rất nhanh liền truyền đi. Bạch Vũ Chiết rượu đan lâu cùng kia thần đan dự bán chỉ cách lấy một con đường. Đối phương tự nhiên rất nhanh liền nghe được tin tức. Bất quá đối phương tựa hồ cũng không có quá coi ra gì.